Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 59, góc truyện audio.com. Đối với Hoắc Sâm bây giờ mà nói thì tin dữ đang theo nhau ập đến, khiến cho hắn thương tích đầy mình, ngã xuống đất không dậy nổi, các luôn có tin dữ đến tập kích chấm. Chấm muốn băng hà, thứ nhất, bánh bao nhà hắn đóng máy rồi, hắn cũng không được đóng cảnh tình cảm cùng vợ nữa, chuyện này còn chưa tính, Lư Thị nếu đã qua đời, vậy có nghĩa là hắn sẽ phải một mình đối mặt với Nhan Thị, Quan Thị và Thẩm Uyển. Hoàn toàn không muốn diễn cảnh tình cảm với người phụ nữ khác thì phải làm sao? Thân là, Nạp Lan Dung Nhược, tôi có thể chọn chết vì tình không? Tấm lòng thủy chung không thay đổi mới chính là tôi. Thật ra thì tin dữ này đối với Hoắc Sâm kiên cường mà nói thì vẫn coi như chống đỡ được, chẳng qua là có vẻ trời cao thấy hai vợ chồng hắn dính nhau quá nên muốn tách ra thì phải. Lúc Bao Tử nói phải rời đi, Hoắc Sâm thật sự rất khó chịu. Hất đuôi Sam ra đằng sau, nói, vợ em mà đi rồi, nhỡ mấy người phụ nữ kia ăn đậu hũ của anh thì sao? Bao Tử, em xin phép chỉ cười và không nói gì. Chồng à, sự tự tin của anh từ đâu mà có vậy? Nhìn các cô ấy đứng đắn hơn anh nhiều. Diễn viên đóng Nhan Thị, chấm, diễn viên đóng Quan Thị, chấm, diễn viên đóng Thẩm Uyển, Hoắc ảnh đế, chúng tôi xin trịnh trọng nói với anh ngay tại đây. Rằng nỗi oan này chúng tôi nhất quyết không nhận đâu, muốn giữ vợ lại thì cũng đừng lấy chúng tôi ra làm cái cớ nhé. Chúng tôi là những cô bé ngoan, không phá hoại gia đình nhà người khác, xin cảm ơn. Sau khi cố gắng mãi mà không giữ được Bao Tử, Hoắc ba tuổi lập tức giận dỗi. Anh cao to đẹp trai thế này mà lại không sánh bằng cái phim thần tượng kia. Bánh bao ngốc, em đúng là không có mắt nhìn, có cần anh đi mua cho em cái kính lão không? Đúng vậy, căn cứ vào kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của Hoắc Sâm, cái gọi là phim thần tượng nhất định sẽ có những cảnh kiểu nắm tay ôm eo hôn hít này nọ, vợ hắn lại còn là nữ chính nữa, thế thì. Hoắc Sâm thật sự không dám nghĩ tiếp, hắn sợ rằng mình sẽ chết trong vải giấm mất tết. Nếu phim tình cảm nào cũng được đóng cùng với bánh bao ngốc nhà mình thì tốt quá. Như vậy thì mấy cảnh hôn hít ôm ấp sẽ trở nên rất easy rồi. Không chừng vợ chồng tôi còn tặng cho khán giả một nụ hôn nóng bỏng với cách thức tiêu chuẩn ấy chứ. Hoắc Mỗ, anh nghĩ nhiều quá rồi. Một khi biết vợ mình sẽ rời xa hắn để đến với cái phim thần tượng kia thì đương nhiên trước khi Bao Tử đi, Hoắc ba tuổi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô rồi. Hoắc Sâm dâm tà login thành công. Bao Tử dâm tà thì chắc đang trên đường login, xin đợi một lát. Trước ngày Bao Tử rời khỏi đoàn phim, Hoắc Sâm xin Phùng Tần Sinh cho nghỉ nửa ngày, lý do là muốn dành thời gian ở bên vợ, vì lần sau gặp mặt chắc còn lâu lắm. V, cũng là người có vợ, nên đạo diễn chắc cũng hiểu đúng không? Phùng Tần Sinh đương nhiên biết được suy nghĩ của Hoắc Sâm, cùng là đàn ông cả, tội gì phải làm khó nhau, nghe Hoắc Sâm nói xong là ông lập tức cho phép ngay, cùng lắm thì quay các cảnh của người khác trước là được. Quấy rầy tình cảm của người ta là sẽ bị lừa đá đấy. Hiện giờ có giữ Hoắc Sâm ở đây thì hắn cũng không có tâm trạng để mà diễn. Chất lượng không đảm bảo thì tuyệt đối không quay. Lúc Bao Tử đang ở khách sạn thu dọn hành lý thì Hoắc Sâm đã xin nghỉ xong, thuận tiện ra siêu thị mua công cụ gây án, cái hộp nhỏ Durex. Góc truyện audio.com. Lần này đi mua hắn hành động rất cẩn thận, ngụy trang cực kỳ tốt, sau vụ lần trước hắn đã ghi nhớ kỹ trong lòng rồi, nhất định không được vì chuyện mua bao mà lên top tin hot nữa. Nhưng lúc từ trong siêu thị đi ra thì hắn có hơi lúng túng vì cái hộp nhỏ quá nên không được cho túi đựng, biết giấu cái đồ chơi này ở đâu đây. QAQ, lúc Hoắc Sâm trở lại khách sạn thì vừa hay Bao Tử đã thu dọn xong hành lý, đang cầm đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, bây giờ trời vẫn chưa tối, nhưng cô muốn tắm rửa sớm rồi nghỉ ngơi một tí, đến bữa tối thì gọi điện bảo chồng mang cơm đến cho là được. Đúng là không thể thông minh hơn. V, thế giới của trạch nữ các bạn không hiểu được đâu. Bao Tử hoàn toàn không biết rằng, kế hoạch của cô vừa vặn tạo cơ hội cho Hoắc Sâm làm chuyện xấu dễ dàng hơn. Ôm bánh bao mềm nhũn thơm ngào ngạt vào lòng là thoải mái nhất. Lúc Hoắc Sâm vào phòng thì phát hiện bên trong không một bóng người, hắn có chút hoài nghi không biết có phải bánh bao vì nhớ hắn quá nên đã chạy đến đoàn phim rồi hay không. Lòng chúng tôi luôn nghĩ về nhau như vậy đó. V, sau khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Hoắc Mỗ liền tỉnh ngộ. Ồ, quả nhiên là tâm linh tương thông nha. Vợ ơi, tắm nhanh lên nào, chẫm đói rồi. Cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Mỗ đang ngồi ở mép giường đọc sách lập tức ngẩng lên nhìn, vừa trông thấy hình ảnh trước mặt là hai mắt liền tối sầm lại. Vì bộ đồ ngủ hoạt hình cục cưng bọt biển đã được Bao Tử cất vào vali rồi, nên bây giờ cô đành phải mặc áo choàng tắm của khách sạn, áo mặc lỏng lẻo để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước từ lọn tóc chảy dọc xuống dưới cổ. Vợ mình thật đẹp, chẫm không nhịn được nữa rồi. Đè ngã đè ngã đè ngã thôi. Nhưng mà, để tóc ướt thì sẽ bị cảm nhỉ. Bao Tử tự dưng thấy có người ngồi trên giường thì sợ hết hồn, nhưng sau khi phát hiện người tới là ai thì bĩu môi nói. Sao anh đã về rồi? Hoắc Mỗ gian xảo nói. Lại đây, làm gì? Hoắc Sâm đứng dậy cầm lấy cái máy sấy bên cạnh nói. Anh sấy tóc cho em. Bao Tử lập tức vui vẻ ra mặt nhảy vụt tới. Vâng ạ, Bao Tử vô cùng hài lòng khi được Hoắc Sâm độc nhất vô nhị sấy tóc cho, cảm thấy chồng mình thật tốt, nhưng mà có phải anh tự dưng lại lấy lòng cô thế này, liệu có vấn đề gì không đây? Không phải lưu manh thì cũng là đạo trích, đoán chừng là cái thứ hai rồi. Mặc dù trong quá trình quay phim hai vợ chồng vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng cả hai vẫn chưa có thời gian làm chuyện vợ chồng, căn bản là vì mỗi lần quay xong về khách sạn thì cả hai đều mệt mỏi mềm nhũn như bãi bùn rồi, công việc thì kết thúc muộn, sáng lại phải dậy sớm, làm gì có thời gian mà ân ân ái ái kéo thuyền lướt sóng ra khơi cơ chứ. Nhưng hôm nay thì không giống vậy, vợ sắp phải đi quay phim khác rồi, trước khi xa nhau phải ăn một bữa thịt mới được. V, suy nghĩ của anh chồng sắc lang thế nào, cô vợ sắc nữ sao có thể không biết. Lúc bị Hoắc Mỗ đè xuống làm chuyện kia, Bao Tử bỗng lĩnh ngộ ra một điều rằng không nên bỏ đói đàn ông quá lâu. QAQ. Thân là một cái bánh bao lớn trắng trắng mềm mềm, cư nhiên lại bị ăn đến da cũng không còn. Cứu với, nếu trong phim có cảnh hôn thì phải mượn thế thân biết chưa? Hoắc Sâm rất không yên lòng. Biết rồi, nói cho anh biết nam chính là ai đi. Chấm sẽ chu di cửu tộc nhà nó. Góc chuyện audio chấm cơm. Giọng nói quá quyến rũ khiến Bao Tử không chịu nổi, mở hai mắt to tròn ướt đẫm của mình nhìn chồng, khẽ cọ sát trong ngực hắn nói. Vẫn chưa biết mà, đợi lúc biết rồi em nhất định sẽ báo cáo lại cho lãnh đạo nha. Hoắc Sâm rất hài lòng. Sau đó, tiếp tục lăn lộn, phóng túng, lay động, lúc Bao Tử đi rồi, Hoắc 3 tuổi cuối cùng cũng lớn lên, bắt đầu quay trở lại công việc của mình. Nhưng Phùng Tần Sinh không thể chịu nổi phải quát lên như sấm. Hoắc Sâm, con mẹ nó, cậu có thể chân thành một chút khi đóng với các diễn viên nữ không hả? Hoắc Sâm, đạo diễn, chú không hiểu rồi. Bây giờ chuyện dễ làm nhất là giả bộ, chứ nếu mà chân thành thì sẽ làm tổn thương người ta lắm đó. Nếu Hoắc Sâm mà bộc lộ một cách chân thành thì sẽ như thế này. Nhan Thị, phiền cô tránh xa tôi ra một chút. Quan Thị, đừng động vào tôi. Thẩm Uyển, cô bị hôi nách kia. Tết, ở bên này Hoắc Sâm đang phải chật vật diễn xuất với mấy nữ diễn viên, còn ở Đế Đô, sau khi đọc xong kịch bản, Bao Tử chỉ biết khóc không ra nước mắt. Bộ phim thần tượng này có tên là Người Mèo Yêu Tôi, vừa nghe cái tên là biết không phải phim gì đứng đắn rồi. QAQ. Nội dung đại khái là vai nam chính bị tai nạn giao thông, sau đó linh hồn bị nhập vào chú mèo Garfield mà nữ chính nuôi. Nữ chính bị chứng sợ giao tiếp, kiểu như nếu người ta không chủ động bắt chuyện với cô thì cô tuyệt đối sẽ không chủ động đi làm quen người ta đó, thế nên đã 25 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Nam chính với thân xác của một con mèo, sau một thời gian chung đụng với nữ chính thì từ từ có tình cảm, đến tập 8 thì nữ chính sẽ biết là con mèo mình nuôi có vấn đề, nữ chính rất sợ hãi, thậm chí suýt chút nữa bị hù chết. QAQ. Sau này vai nam chính sẽ được trở về thân xác của mình, nhiệt tình theo đuổi nữ chính, ban đầu vì chứng sợ giao tiếp nên nữ chính từ chối, mãi về sau mới vui vẻ hạnh phúc bên nhau, hết phim. Bao Tử, cái quái gì đây, không phải nói sau khi lập quốc thì không thể xuất hiện yêu quái hả? Bao Tử bạn bình tĩnh, đây không phải yêu quái mà. Bao Tử cảm thấy mình lại bị Cố Tử Diễm hãm hại rồi, cô làm sao cũng không ngờ được là mình sẽ phải đóng cặp với một con mèo Garfield trong hơn nửa bộ phim. QAQ. Trai đẹp đã nói đâu rồi, thế giới này thật quá xấu xa, đây là muốn tôi hay là con mèo kia thể hiện kỹ năng diễn xuất vậy? Đối mặt với tình huống như vậy, Bao Tử đương nhiên là phải tìm đến anh chồng nhà mình để kể khổ. Kỹ năng diễn xuất của cục cưng giỏi như vậy mà lại phải diễn với một con mèo. Đúng là muốn trêu ngươi mình mà. Lúc Hoắc Sâm nhận được điện thoại thì trong lòng vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ bộ phim thần tượng kia quá là. Kết quả, chồng ơi, em khổ tâm lắm. Sao vậy, người đại diện hãm hại em, ý em là bộ phim đó có quá nhiều cảnh ôm hôn hả? Chồng à, anh nghĩ nhiều rồi. Ôm hôn một con mèo thì có được tính không? Vai nam chính là một con mèo. Hả, em sẽ diễn cùng một con mèo Garfield trong hơn nửa bộ phim. Ồ, nếu vậy thì anh yên tâm rồi. Vợ, em cố gắng diễn tốt nhé. Anh tin là em làm được. Hôm sau, Hoắc Sâm nhận được tin nhắn của Cố Tử Diễm, nội dung là không cần cảm ơn. Hoắc Sâm, con mèo kia là mèo đực à? Cố Tử Diễm. Hoắc 3 tuổi, cậu đủ rồi đó. Lúc chọn kịch bản cho vợ cậu tôi đã phải suy nghĩ cho cậu rồi đấy. Người đại diện tốt như tôi cậu đi đâu tìm được hả? Góc chuyện audio chấm cơm. Thế mà cậu còn được voi đòi tiên. Cố Tử Diễm, tất nhiên là được rồi. Hoắc Sâm, cách chương.